Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Ta chờ ngươi. A. Cao Kiện gật đầu phụ họa. Đương nhiên, ta nói cánh trắng tinh linh nhược cũng là đối lập, làm thượng vị chủng tộc. Cánh trắng tinh linh lại nhược cũng có hạn, chí ít hoàn toàn không phải địa cầu tu sĩ có thể chống lại tồn tại. Vì lẽ đó mặc dù luôn mãi mưu tính, vẫn cứ có thất bại khả năng, làm hoa hạ con dân. Cao Kiện, ngươi có dám hay không tham dự? Điển Thương Lâm xoay người vác học qua Cao Kiện, trên người mơ hồ có ánh sáng thiểm diệu. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Không dám, Cao Kiện không hề nghĩ ngợi đáp. Đều nói có nguy hiểm còn nhường ta tham gia. Đùa đây, người ngốc vẫn là ta ngốc. Điển Thương Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mặc Trần Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Không phải Cao Kiện, người người này có thể hay không có chút anh hùng tình kết. Điển Thương Lâm vĩ quang chính hình tượng lập tức cũng không bảo trì. Xoay người cùng thị trường mua thức ăn chém giá ông lão như thế. Bắt đầu phẫn nộ của trách lên Cao Kiện tình cảm đến. Không có a, nhiệt huyết đề tài truyền hình tác phẩm ta cũng không nhìn. Hoàn toàn không có chỗ thu nạp anh hùng tình kết. Cao Kiện học Lâm dai dai dáng vẻ. Cho Điển Thương Lâm biểu diễn một mắt trợn trắng đặc thù kỹ xảo. Không anh hùng tình tiết làm sao? Người luôn mãi mưu tính cũng có thể thất bại. Cái kia vậy không bằng ta tùy tiện tìm một chỗ phi thăng. Ta cũng không làm kéo bè kéo cánh. Điển Thương Lâm nói đến người khác sống không nổi hay là bởi vì tài nguyên tu luyện. Nhưng ta Cao Kiện quan tâm tài nguyên tu luyện sao? Ta tự cấp tự túc được rồi. Địa cầu chúng ta người ở cánh trắng tinh linh trong mắt cũng chỉ là chó. Cao Kiện, coi như bị xem là chó ngươi cũng không ngại sao? Điển Thương Lâm đến trước là có từng làm bài tập, từ tình cảm trên không có đột phá, ngay lập tức sẽ đổi một bộ khác lời giải thích. Ngông nghênh, Cao Kiện, gâu, Điển Thương Lâm, ngoặc kép, không phải ta, rời ả a, thực sự là tắt chó. Đến từ Mặc Trần Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Điển Thương Lâm phát hiện mình vẫn có chút coi thường Cao Kiện. Người này một khi không biết xấu hổ lên, cái kia thật liền không phải miệng pháo có thể giải quyết. Cũng may Điển Thương Lâm vì đối phó Cao Kiện, tổng cộng chuẩn bị 3 bộ dự án. Lần này không thành công thì thành nhân. Cao Kiện xả thân. Cao Kiện, như thế nói cho ngươi đi. Lần này kế hoạch, trên địa cầu hết thảy nội phủ kỳ tu sĩ đều cưỡng chế tham gia. Không tham gia hậu quả chính là bị đánh chết tươi. Điển Thương Lâm đem chân hướng về trên bàn dẫm. Một cái, nghiễm nhiên một bộ đồ lưu manh diễn xuất. Cao Kiện hiện nay Điển Thương Lâm hình tượng còn rất bách biến. Diễn cái gì như cái gì? Diễn lưu manh như lưu manh. Diễn đồ lưu manh như đồ lưu manh. Còn đều là bản sắc biểu diễn. Ông lão, ta khoảng cách nội phủ kỳ còn sớm. Cao Kiện không nóng không lạnh nói. Không có quan hệ, chúng ta chờ ngươi. Hơn nữa cung cấp sung túc đan dược thuốc nước. Lúc nào ngươi tu luyện tới nội phủ, chúng ta lúc nào lại tổng tiến công. Điển Thương Lâm làm ra một bộ an ủi hình, cho Cao Kiện an ủi mặt đều xanh. Các ngươi chờ ta. Nhiều người chờ như vậy ta chậm rãi tu luyện. Vậy ta không tu luyện. Cao Kiện tìm cái cát một xuyên. Thối vô lại kỳ thực cũng là hắn cường hạng. Không tu luyện cũng đánh chết. Cao Kiện, ngoặc kép. Không là các ngươi đây là không biết xấu hổ thật sao? Còn kém ta một người a. Cao Kiện cọ một hồi liền đứng lên. Tức giận, bình thường nội phủ tự nhiên là không kém. Ta cố ý tốn trở ngươi, tự nhiên là bởi vì ngươi có một cái khác với tất cả mọi người đồ vật. Một khi chuyện làm ăn ở ngoài, có thể làm bị tuyển tác dụng. Đương nhiên, tổng tiến công cũng tương tự cần thời gian mấy năm đến chuẩn bị. Điển Thương Lâm lần thứ hai uống một hớp nước nóng nói, ngươi đến cùng coi trọng ta cái gì trang bị? Ta cho a à, không, ta bán ngươi. Cao Kiện cũng một cước đạp ở trên bàn. Hai người lấy tương đồng tư thế lẫn nhau trừng mắt đối phương. Không cần, ta đã sớm nói, ngươi có món đồ gì là ngươi. Ta không muốn, Điển Thương Lâm vung vung tay. Trước một bước thay đổi tư thế. Đừng, cầu ngươi nói đi, không cho phép ta không có gì hữu dụng đâu là không. Cao Kiện cũng là phục rồi, nếu không là đánh không lại Điển Thương Lâm, hắn đã sớm ra tay rồi. Người này không phải phá hoại ta cao nhân hình tượng đó sao? Không thể, ngươi không cần lại nói. Việc này liền như thế vui vẻ quyết định. Điển Thương Lâm cười ha hà, ôm giữ ấm ly đi tới Cao Kiện vừa lâm hạnh qua cái kia cát ngồi xuống. Lại nhấp một hớp nước nóng. Ngươi có cái rắm cao nhân hình tượng. Ngươi chính là cái đồ lưu manh. Cao Kiện rốt cục không nhịn được mắng lên. Ngươi nói đúng. Điển Thương Lâm bị Cao Kiện mắng cũng không tức giận, trái lại như hồi trước những kia dân mạng như thế, sau khi còn không quên không lên một câu. Ha ha ha, ngược lại sau đó hết thảy phương diện tu luyện yêu cầu ngươi liền cứ việc nói. Đan dược vô điều kiện cung cấp, ta cũng sẽ định kỳ đến giám sát tiến độ tu luyện của ngươi. Tăng lên chậm ta liền tự mình luận bàn chỉ đạo. Hai ta cũng vừa là thầy vừa là bạn. A ha ha ha ha ha ha. Điển Thương Lâm cười cười xem Cao Kiện, xanh mặt, liền quả đoán dừng tiếng cười. Cuối cùng vỗ vỗ Cao Kiện vai nói rằng, được rồi, ngày hôm nay liền đến nơi này. Gặp lại, Điển Thương Lâm nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Cao Kiện, xinh đẹp à? Ta xinh đẹp à? Sao, ta là thần kỳ đường ranh giới. Sau 5 năm sau, sáng sớm, Cao Kiện từ trên giường tỉnh lại, bên gối Bạch Phù nhưng là ở Cao Kiện trong lồng ngực ủi ủi. Một bộ ngủ say sưa dáng vẻ, bọn họ cùng Lâm Dai Dai, Cổ Hạnh Nhi đã tách ra rất lâu, kỳ thực cũng không tính tách ra. Hai người này hiện tại đều là cấp cao thủ, ở tại cổ viện bên trong chuyên tâm tu luyện, chỉ có điều là liền nhau biệt thự mà thôi. Nhạc Như Thương mặc dù là người hầu gái thân phận, nhưng Cao Kiện thời gian dài như vậy kỳ thực cũng không có khó khăn nàng. Cũng là đơn độc cho hắn một tòa biệt thự, làm cho nàng tự mình tự học luyện. Thời gian 5 năm, Nhạc Như Thương từ lâu đột phá bình cảnh, hiện tại linh áp phát ra nhanh 4 úp. Có như thế độ tu luyện, đan dược không ngừng là một mặt. Nhạc Như Thương thiên phú cũng đúng là thượng thừa. Lam Tinh, Kim Minh hai người tu luyện càng mau một chút. Lúc này đã phá thiên 500P này một cửa ải lớn. Hai người này tuy rằng từ lâu cùng Cao Kiện tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng bình thường cũng không muốn đến Cao Kiện bên này thăm cửa. Chỉ vì tới một lần sẽ bị đả kích một lần. Thân thể cùng tâm linh đều có khả năng bị thương tổn. Cổ Hạnh Nhi bị Lâm Dai Dai xưng là ở tinh ngôn thuật tu luyện tới chưa từng có ai thiên tài. Mà Lâm Dai Dai chính mình thì lại cũng bởi vì hấp thu thuộc về Lâm Phong lực lượng bản nguyên. Ở thiên phú trên đạt đến cùng Cổ Hạnh Nhi sàn sàn nhau trình độ. Ở đan dược không ngừng tình huống, hai nữ sinh linh áp từ lâu song song đột phá 8 úp cửa ải lớn. Điều này làm cho tự cao tự đại Lam Tinh một lần không mặt mũi gặp người. Cho tới Bạch Phù, nàng từ đầu tới cuối đều không dùng qua bất kỳ đan dược. Cũng không có tu luyện, dựa vào ăn cùng ngủ, linh áp tự nhiên tăng trưởng cũng đã đột phá 9 úp. Cho người khác kinh sợ đến mức không muốn không muốn, đại gia có loại cảm giác, Bạch Phù kỳ thực cũng không cần tu luyện. Nàng chỉ là vẫn đang thong thả khôi phục thực lực mà thôi. Cuối cùng là Cao Kiện. Cao Kiện thiên phú tu luyện kỳ thực cùng Lâm Dai Dai. Cổ Hạnh Nhi này hai một thiên tài có không đào ngũ cách. Nhưng hắn dối trá a. 5 năm, Cao Kiện đối nội phủ duy nhất động tác chính là khoét đĩa. Khoét đĩa, lại khoét đĩa. Tiền kỳ là khoét trương ra đến đầy đủ diện tích. Liền cắm một viên chuyển linh thụ xuống. hiện tại đã loại 12 viên chuyển linh thụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.